Nơi để cất lời. Chương 52, 52, đám cưới trong game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt Túc Thương đã trở về Mạc Bắc được 5 ngày. Những ngày không có Túc Thương, Tô Niên vẫn như thường lệ mỗi ngày đi học, đi làm, chơi game. Đúng vậy, hai người vẫn chơi game với nhau như trước đây. Theo cách nói của Ngọc Trạch thì là ngược cẩu độc thân phải chọn nơi đông người để ngược, thế nó mới có cảm giác yêu đương. Tô Niên lúc nghe lời này thì cười vui vẻ không thôi. Người của bang hội biển sâu mới đầu chỉ nghĩ cá bay là đồ đệ của Thương Long, nhưng dần dần họ phát hiện không đúng. Chỉ cần nơi nào có cá bay thì chỗ đó có Thương Long. Hai người còn cưỡi chung kỵ với nhau, tình tình tứ tứ xuất hiện trước mặt công chúng. Cá mập, tôi thấy Thương Long đại đại sắp rước phu nhân về cho chúng ta. Cá thu, đúng đúng, mỹ nhân ngư. Họ chỉ là thân thiết như sư đồ thôi. Kênh bang hội im lặng một chút. Cá kình, ngày mai Thương Long sẽ tổ chức hôn lễ cùng cá bay. Đám cưới nhỏ nên mọi người nếu muốn góp vui thì mua pháo hoa đến quảng trường Lạc Dương tham gia. Kênh bang hội lại tiếp tục im lặng hồi lâu. Cá kiếm, tôi đi, có ly si không? Cá hồng, có ly si không? 1. Cá mặn, có ly si không? 2. 3. 4. Cá kình, bởi vì cá bay sợ tốn tiền của Thương Long nên không cho làm lớn. Không cho mở lễ đường. Không cho phát thiệp cưới. Chỉ có rước dâu theo nghi lễ thôi. Nhưng đại thần vẫn cho mọi người ly si trong thầm lặng. Mỗi người được 1.000 cây NB dùng nó mua pháo hoa. Ai đến tham gia thì lúc đó đến tìm tôi nhận. Cá hồng, hoan hô, cá khoai, quá dữ, cá kiếm. Nhất định đến, kênh bang hội nhốn nháo hết cả lên. Mà cô nàng mỹ nhân ngư kia cũng không lú đầu lên nữa. Không biết có phải cá kình cố ý hay không nhưng hiệu quả chặn họng thật là lớn. Nhiều người đã cười thầm trong bụng rồi. Từ lúc cô nàng vào bang đã tỏ vẻ bản thân đến vì Thương Long. Nhưng đại thần trước khi gặp cá bay thì rất ít khi online. Mà có online cũng chẳng nói chuyện trên kênh bang hội bao giờ. Bọn họ biết về đại thần đều là từ lời nói của bang chủ cá kình. Một thời gian đầu mỹ nhân ngư còn vì vậy mà đeo bám theo cá kình hỏi đông hỏi tây chuyện của Thương Long, nhưng kết quả tất nhiên là không được gì. Nếu không mỹ nhân ngư đã là phó bang chủ phu nhân từ lâu rồi. Người trong bang đối với việc cô ta thích Thương Long cũng chẳng lấy làm lạ. Người mơ ước đại thần đâu có ít. Nhưng anh trước giờ độc lai độc vãng. Đến lúc gặp tiểu cá bay mới thấy online nhiều hơn thôi. Ở trong bang cũng có nhiều người thích cô ta. Dạo trước có cái cuộc thi hoa khôi server mỹ nhân ngư còn tham gia và đạt giải nhất nữa. Từ đó nhân khí của cô ta được đẩy lên thật cao. Nghe nói bang chủ Thanh Thủy là Tuế Thủy Trường Lưu còn có ý muốn làm quen với cô ta nhưng mỹ nhân ngư đã từ chối. Còn tuyên bố cô ta chỉ muốn Thương Long đại thần mà thôi. Vụ đó lộ ra một thời gian Tuế Thủy Trường Lưu bị mất mặt còn đi tìm Thương Long đánh nhau. Nhưng kết quả rất bình thường. Đánh không được Thương Long lại đổi hướng ra bang hội biển sâu. Mà bang hội biển sâu sẽ sợ. Từ đó hai bên bắt đầu chí chóe mới nhau không ngừng. Mỗi khi đánh boss là đập nhau ầm ầm. Mà người biết đến mỹ nhân ngư cũng nhiều hơn. Đến cả đại thần bên server khác cũng lập clone chạy qua đây tán tỉnh cô ta. Dần đà mỹ nhân ngư càng thêm tự tin. Nghĩ rằng chỉ cần mình có một cơ hội tiếp xúc với đại thần thì chắc chắn sẽ nắm được anh trong tay. Cô ta còn muốn vào tổ đội cố định của Thương Long vào mấy ngày đánh boss nhưng đều bị cá kình từ chối. Nhiều người nghĩ đến hôm nay chắc mỹ nhân ngư cũng phải từ bỏ vọng tưởng kia đi thôi. Thương Long người ta còn sắp đám cưới với đồ đệ kia mà. Thời buổi này sư đồ luyến rất được ưa thích nha. Ai cũng nghĩ mỹ nhân ngư đã hết cơ hội. Từ bỏ rồi. Đến cả cá kình còn thấy vậy. Niên Niên, em không mời bang hội sao? Túc Thương bỗng nhiên hỏi cậu. Tô Niên ngẩn ra nhìn anh. Đám cưới. Túc Thương bất lực. Lúc này tại quảng trường Lạc Dương đã đứng đầy người của bang hội biển sâu, dù còn một tiếng nữa mới tổ chức hôn lễ. Nhưng cá kình mới hỏi anh sao không thấy người của bang hội cá bay. Cá bay? Hả? Phải mời người nữa sao? Túc Thương đỡ chán. Chứ em không mời Ngọc Bồi à, anh hỏi. Sau đó nhìn thấy đứa nhỏ ngẩn ngơ. Có vẻ đứa nhỏ chỉ nghĩ lấy cái danh hiệu thôi đi. Sau đó anh nhìn thấy đứa nhỏ gõ lộc cộc trên bàn phím nhưng không nói phải nói chuyện với anh. Chắc là nói với Ngọc Trạch rồi. Cái gì? Trong tai nghe của anh vang lên tiếng hét lớn của Ngọc Trạch. Túc Thương nhìn đứa nhỏ ngốc bịt tai kéo ghế ngồi tránh xa bàn cùng phòng đang nổi bão mà buồn cười. Mắc gì giờ cậu mới nói? Ngọc Trạch thiếu điều muốn nắm cổ Tô Niên lên hỏi cho rõ. Nhưng trên webcam ở góc màn hình còn có một bạn trai củ cải trắng đang ngồi nhìn thì hắn đành hậm hực buông tha cho bạn cùng phòng rõ ràng đã sai mà còn. Nhẻm miệng cười với hắn. Bao giờ tổ chức? Hắn hít sâu một hơi. Kiềm nén nói. Tô Niên cười cười giơ tám ngón tay lên. Ngọc Trạch ngẩn ra. Sau đó đưa mắt nhìn thời gian trên màn hình. Mẹ nó. Còn một tiếng nữa. Hắn tức qua giơ nắm đấm với củ cải trắng ngây thơ kia. Tô Niên theo bản năng ôm đầu né tránh qua một bên. Dù vậy khóe miệng vẫn mang cười khiến anh cũng cười theo. Đứa nhỏ thật lém lỉnh. Nhưng mà Ngọc Trạch chỉ dí dí thôi chứ không đánh thật. Hắn hậm hực ngồi xuống ghế của mình. Vậy có mời người trong bang hội không? Hắn hỏi. Tô Niên gật đầu. Nhưng sau đó lại nói sẽ không mở lễ đường. Không phát thiệp đâu. Nếu hắn không muốn mời cũng được. Nhưng mà trên kênh thế giới đã có người phát hiện ra tình hình trên quảng trường Lạc Dương mà lên tiếng hỏi thăm rồi. Ngọc Trạch sâu sắc cảm thấy bất lực với bạn cùng phòng. Lẹ tay gõ cộc cộc trên bàn phím. Ngọc Bồi ngàn năm. Một tiếng nữa đám cưới của cá bay. Ai muốn chúc mừng thì đến quảng trường Lạc Dương. Tiểu Hoa đáng giận. Hà hà hà, Lưu Thủy bồi hồi. Hà hà hà, thiếp làm mưa làm gió. Tình hình là ai là chú rể, em là Tiểu Hoa. Kênh thế giới vừa có người hỏi bang hội biển sâu tập trung ở quảng trường Lạc Dương làm gì kia. Không lẽ, Tiểu Hoa đáng giận, chúng ta đi xem, Lưu Thủy bồi hồi. Đi đi, ủ ngọc trong tim. Cuối cùng chú rể là ai, thiếp làm mưa làm gió. Chú rể là ai, Lưu Thủy bồi hồi. Cá bay, em nói đi, đám người nhao nhao triệu hồi Tô Niên. Cá bay, là sư phụ tôi. Tô Niên cười hí hửng lên tiếng trong kênh bang hội. Sau đó kênh bang im lặng như tờ. Bạc Vân Vân, ủa không phải cá bay nói mình là nam sao? Lưu Thủy bồi hồi, cái này mà còn phải hỏi sao? Là nam nam sư đồ luyến rồi. Ủ ngọc trong tim, mà khoan, đại thần biết không? Kênh bang hội lại im lặng. Ngọc Trạch đưa mắt nhìn Tô Niên. Nhưng chưa đợi hai người làm gì thì kênh thế giới đã náo loạn. Mỹ Nhân Ngư, cá bay cậu là nam sao dám lừa gạt Thương Long đại thần cùng cậu kết hôn. Núi cao biển sâu, thật không thế, sao mai rơi. Ô, cá bay là nhân yêu. Ương ương vị nhân, vụ này lớn. Mỹ Nhân Ngư, cá bay cậu giải thích đi. Cá kiếm, vụ gì vậy, cá bay là nam, cách chương.